Bất diệt bá thể quyết. Chương 2033, Vân Châu bảng. Góc truyện audio.com. Chương 2033. Vân Châu bảng. Vân Châu, Thiên Hải thành, một cái khách sạn bên trong. Mộ Phong yên lặng ngồi tại cửa sổ vị trí, một bên thưởng trà lấy tiểu nhị bưng lên nước trà, ngẫu nhiên cầm lấy bánh ngọt vụn vặt nhai kỹ nuốt chậm. Ánh mắt thì là xuyên thấu qua bệ cửa sổ, nhìn xem ngoại giới đường phố bên trên dòng sông không ngừng dòng người. Mà ngoại giới đường phố bên trên trong dòng người, tổng hội xuất hiện một chút hình thù kỳ quái người. Tỷ như toàn thân bao trùm lân phiến người thằn lằn, đầu người thân rắn loại người, đầu trâu mặt ngựa chờ chút. Đây đều là yêu tộc, mà không phải nhân tộc. Mặc dù không nhiều, nhưng lại tại nhân tộc trong thành thị như không có việc gì hành tẩu. Thậm chí có chút yêu tộc còn tại nhân tộc cửa hàng mua đồ thời gian. Sẽ còn có kẻ mặc cả. Loại này quái dị hiện tượng, Mộ Phong đến hiện tại đều còn có chút không quá thích ứng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, tại Thánh Nguyên Đại Lục bên trong, hai tộc nhân yêu lại có thể cùng tồn tại. Hơn nữa nhìn đi lên còn chung đụng có phần là hòa hợp. Cái này cùng Thần Kiến Đại Lục bên trên nhân yêu đối lập, hoàn toàn không giống nhau. Mộ Phong lại liếc mắt khách sạn tầng một cái khác bàn rượu bên trên. Hắn thậm chí còn trông thấy mấy tên nhân tộc cùng với yêu tộc nâng cốc ngôn hoan, đang bàn luận Vân Châu gần đoạn thời gian phát sinh một chút đại sự. Thậm chí còn có một tên yêu tộc cao đàm khoát luận. Thanh âm hơi có chút lớn, nhưng chung quanh nhân tộc lại không cảm thấy kinh ngạc. Mộ Phong đại nhân, có phải là còn không quá thích ứng a? Lúc này, từ bên ngoài trở về Hồng Nguyên Huân đi đến, ngồi vào Mộ Phong đối diện, nhìn xem Mộ Phong trong mắt còn lưu lại vẻ nghi hoặc, không khỏi cười ha ha nói. Mộ Phong gật gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác không quá thích ứng. Tại Thần Kiến Đại Lục ở lâu, quan niệm của ta cho tới nay đều là nhân yêu thế bất lưỡng lập. Không phải hắn chết chính là ta vong, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới nhân tộc cùng yêu tộc thế mà có thể cùng tồn tại. Thậm chí còn có thể chung đụng như thế hòa hợp. Hồng Nguyên Huân cười nói, kỳ thật tại thời kỳ viễn cổ, Thánh Nguyên Đại Lục nhân tộc cùng yêu tộc cũng là đối lập. Lại đại chiến qua không biết bao nhiêu lần, nhưng về sau bởi vì tử thương quá mức thảm trọng, lại thêm lên nhân yêu song phương thế lực ngang nhau, cho nên song phương cao tầng chính là ngưng chiến đàm phán. Mà đàm phán thì là kéo dài mấy chục năm, cuối cùng hai tộc đạt thành nhất trí hiệp nghị, đó chính là đem Thánh Nguyên Đại Lục phân chia cửu châu, lấy cửu đỉnh định cửu châu. Mà cửu châu vạch luật là lấy nhân yêu ở giữa phái ra đại biểu so lôi thắng bại mà định. Hai tộc nhân yêu so 9 trận, nhân tộc thắng 6 trận, mà yêu tộc thắng 3 trận. Dựa theo ước định, nhân tộc thu hoạch được 6 châu, mà yêu tộc thì là 3 châu. Từ đó, nhân yêu ở giữa lại không đại chiến. Đương nhiên cục bộ ma sát chiến tranh nhỏ vẫn là tồn tại. Mà lâu dài hòa bình, khiến hai tộc thế hệ dần dần quên lãng năm đó thù hận. Hoặc là nói thù hận cũng dần dần tiêu mất. Mà theo các châu mậu dịch mở ra, nhân yêu bắt đầu bù đắp nhau. Dần dần, nhân yêu cùng tồn tại trở thành chung nhận thức, cũng đã trở thành quen thuộc. Mãi cho đến hiện tại, nghe vậy, Mộ Phong cảm khái nói, khó trách Thánh Nguyên Đại Lục sẽ trở thành phàm giới thứ nhất đại lục. Như thế đoàn kết phát triển, ngăn cản sạch trong chiến tranh hao tổn, nghĩ không thứ nhất cũng khó khăn a. Nói đến đây, Mộ Phong nhìn về phía Hồng Nguyên Huân, nói, đúng rồi, Hồng Huynh, liên quan tới cái kia thiên tài thịnh hội, ngươi hỏi thăm thế nào? Hồng Nguyên Huân cười nói, Mộ đại nhân, vận khí của ngươi cũng không tệ lắm. Ta thăm dò được khoảng cách lần trước thiên tài thịnh hội đã qua đi 4 năm. Khoảng cách lần tiếp theo thiên tài thịnh sẽ mở ra, cũng liền thời gian 1 năm. Ồ, thời gian 1 năm. Mộ Phong nhãn tình sáng lên, ngược lại là có phần là kinh hỉ. Hắn chuyến này tới, chính là vì tìm kiếm thành thánh thời cơ, mà muốn thành thánh, biện pháp nhanh nhất tự nhiên là gia nhập 6 thế lực lớn bên trong. Mà thiên tài thịnh hội, chính là 6 thế lực lớn sàng chọn thiên tài thịnh hội. Hắn tự nhiên hy vọng càng nhanh càng tốt. Bất quá, Hồng Nguyên Huân có chút do dự nói. Bất quá cái gì? Mộ Phong hỏi. Hồng Nguyên Huân trầm giọng nói. Thiên tài thịnh hội là toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục thế hệ tuổi trẻ thao thiết thịnh yến. Tự nhiên hội tụ Cửu Châu đủ loại cường đại tuổi trẻ tuấn tài. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm Tuyết Châu, Hãn Châu cùng Vũ Châu yêu tộc thiên tài. Nhưng là, một châu địa vực bao la, thế hệ trẻ tuổi số lượng nhiều, càng là như cá giếc sang sông. Tại thiên tài thịnh hội trước đó, mỗi một châu đều sẽ có sàng chọn, trong ưu tú tuyển ưu tú, sau đó mới có thể để nhóm này bị sàng chọn ra thiên tài. Đại biểu bọn hắn châu đi tham gia thiên tài thịnh hội. Mộ Phong nhìn Hồng Nguyên Huân một chút, nhàn nhạt nói, người ý tứ ta hiểu được, chính là nói ta muốn tham gia thiên tài thịnh hội, vậy thì nhất định phải muốn tại châu bên trong dự tuyển. Mộ đại nhân thông minh, Hồng Nguyên Huân gật gật đầu nói, như vậy châu bên trong dự tuyển lại nên như thế nào tham gia sao? Mộ Phong nhìn về phía Hồng Nguyên Huân hỏi, mộ đại nhân còn xin mời đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi thấy một vật. Xem qua, ngươi liền hiểu. Hồng Nguyên Huân đứng dậy, cố ý nhử nói. Mộ Phong lắc đầu, nhưng vẫn là đi theo Hồng Nguyên Huân rời đi khách sạn. Dọc theo chủ đường phố, Hồng Nguyên Huân mang theo Mộ Phong đi tới Thiên Hải thành vùng đất trung ương. Nơi này tồn tại một tòa chiếm diện tích rộng lớn quảng trường. Quảng trường rất là náo nhiệt. Ở chung quanh có thật nhiều bầy quầy bán hàng. Buôn bán lấy muôn hình muôn vẻ các loại đồ vật. Có đan dược, dược liệu, bí thuật điển tịch, binh khí đồ phòng ngự chờ chút. Nhưng Mộ Phong phát hiện, quảng trường người nhiều nhất địa phương cũng không phải là những này hàng vỉa hè, mà là rộng giữa sân một tòa cự đại hình hộp chữ nhật cột đá. Tòa này cột đá toàn thân đen nhánh, chỉnh tề, mặt ngoài còn hiện ra bóng loáng quang huy, mặt trên còn có lấy lít nha lít nhít văn tự. Cột đá chung quanh còn quấn rất nhiều người, bọn hắn có châu đầu ghé tai, có ngẩng đầu quan sát. Phần lớn người lực chú ý đều là thả ở đây tòa cột đá bên trên. Mộ Phong đi vào xem xét, phát hiện cột đá chính diện bên trên xuất hiện văn tự. Đúng là từng cái danh tự, tự bên trên mà xuống, một đường sắp xếp xuống tới. Thứ nhất Ngô Trạch Vũ, thứ hai Vinh Nguyên Khuê, thứ ba Sào Nguyên Thanh. Mộ Phong nhẹ nhàng niệm tụng lấy tên phía trên, trong lòng minh bạch, cái này cột đá hẳn là ghi chép Vân Châu thế hệ trẻ tuổi chiến lực xếp hạng. Mộ đại nhân, đây là Vân Châu bảng, là Cửu Châu bảng một trong, ghi chép đều là Vân Châu thế hệ tuổi trẻ cụ thể xếp hạng. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, lần này thiên tài thịnh hội, Thái Thú đại nhân hẳn là sẽ từ Vân Châu bảng bên trong chuyển chọn bài danh phía trên một bộ phận thiên tài tham gia thiên tài thịnh hội. Hồng Nguyên Huân giải thích nói, nói cách khác, chỉ cần có thể xâm nhập Vân Châu bảng, đồng thời bài danh phía trên, vậy liền cơ bản có tư cách tham gia thiên tài thịnh hội rồi. Mộ Phong nhìn về phía Hồng Nguyên Huân nói. Hồng Nguyên Huân gật gật đầu, tiếp tục nói, Vân Châu bảng xếp hạng ghi chép rất dài, chừng vạn tên nhiều, mà có thể xuất hiện ở đây cột đá bên trên, kỳ thật cũng chỉ có 100 người đứng đầu mà thôi. Theo ta dò thăm tin tức, thiên tài thịnh hội tổng cộng có 10.000 cái danh ngạch, bình quân phân phối đến Cửu Châu. Như vậy mỗi cái châu đều có hơn 1.100 cái danh ngạch. Nói cách khác, chỉ cần xâm nhập Vân Châu bảng trước 1.000 tên liền cơ bản có tư cách. Mộ Phong gật gật đầu nói. Mộ Phong là biết Thánh Nguyên Đại Lục cương vực không thể so Thần Kiến Đại Lục muốn nhỏ. thậm chí càng lớn. Mà lại bên này võ đạo hưng thịnh, cho nên Cửu Châu mỗi một châu địa vực đều cực kỳ bao la. Mỗi một châu nhân khẩu cơ số cũng là cực kỳ to lớn. Chừng hàng trăm triệu, khổng lồ như thế nhân khẩu cơ số, thúc sinh ra thiên tài tự nhiên cũng là cực nhiều. Cho nên Vân Châu bảng lên bảng có vạn tên nhiều, nhìn như nhân số rất nhiều. Nhưng tại Vân Châu trong dân cư chiếm đoạt tỷ lệ lại là cực thấp. Những này nhập bảng hơn vạn tên thiên tài, đó cũng đều là thiên tài chân chính. Đều là Vân Châu đông đảo trong thành trì tiếng tăm lừng lẫy thiên tài đứng đầu. Cách chương.